Chuyện ly kỳ. There was a time I was everything and nothing all in one. When you found me, I was feeling like a cloud across the sun. I need to tell you. Ánh trăng, ánh trăng là gì? Trong đầu Hinh vẫn thấp thoáng ẩn hiện cái từ ánh trăng này. Nó bắt đầu đến từ đâu? Cô nhớ không rõ nữa. Hình như từ trong giấc mơ, từ miệng cô gái áo trắng nói ra. Và rõ ràng là lại được thi thể của cha cô nói đến. Lần đầu tiên mình nghe thấy là vào cái đêm khi đang đi trong hành lang nhà giải phẫu. Cậu bị ngã rồi nói ra cái từ này. Sảnh nói lời an ủi Hinh vừa có tang người cha. Cô lại nghe nói Hinh muốn xuất phát từ hai chữ ánh trăng để đi tìm sự thật về vụ án mua xác 405. Sảnh tiếc rằng mình không thể thoát thân, nhưng cô rất vui vì được làm tham mưu cao cấp. Lúc đó thì dường như cậu lại quên ngay hai cái chữ này. Mình định tiếp tục hỏi thì ông già gù ấy lại đưa mắt ra hiệu mình hãy im đi. Sau này mình hỏi lại thì ông ta nói: Tôi sợ cô bạn cô sẽ nhớ mãi cái cảnh tôi cưa cắt tử thi dưới ánh trăng, nên mới muốn cô đừng có khơi lại với cô ta làm gì, kẻo sẽ có tác động bất lợi cho tâm lý của cô ta. Sảnh vội giải thích ngay: À, thì ra cậu đã bí mật đến gặp ông già gù ấy mà. Hinh cầm cuốn giáo trình giải phẫu đập bóp lên đầu Sảnh. Nhưng cậu đã quên rằng là ông ta đã gằn giọng cấm cậu đến nhà giải phẫu à. Muốn gặp ông ta thì phải đến vào lúc nửa đêm. Vì thế mà mình còn bị ông ta quạt trong trận rất là ác liệt đó. Cậu không có mặt lần đó là may cho cậu rồi. Nhưng thế thì lạ thật. Nếu nói là đêm hôm đó mình bị ánh trăng hù dọa, thì tại sao mình vẫn mơ hồ nhớ rằng cô gái áo trắng trong mơ cũng nói đến hai chữ này mà. Ngay trước mắt mình, cái tiêu bản cơ thể rất tuyệt đẹp kia đã tập hợp thành cô gái áo trắng. Liệu cô gái đó, ánh trăng, vụ án mua xác 405 và các chuyện ma ở khu nhà giải phẫu có liên quan gì với nhau không? Càng nghĩ, Hinh càng cảm nhận rằng có lẽ bắt đầu từ ánh trăng là phương án duy nhất. Sảnh nói: Điều kỳ lạ là nếu cô gái áo trắng là một hồn ma trong khu nhà giải phẫu thì cô ta không thể đến quấy nhiễu cậu trong mơ mới đúng chứ. Vậy thì cái bậu cửa cao chỉ là để trưng bày thôi hay sao? Sảnh à, con nói linh tinh cái gì thế? Một phụ nữ trung niên ăn vận cầu kỳ bước vào trong phòng. Đó là bà Lương Chỉ Quân, mẹ của Sảnh. Trông thấy Diệp Hinh, bà thôi câu mày, cười nói: À, cháu Hinh à, đừng có nên tin cái Sảnh nhà này. Nó có nói vớ va vớ vẩn. Nó thì nói toàn là những chuyện thần thánh ma quỷ hảo huyền, chứ không chịu khó học hành gì cả. May mà nhờ có cháu ghi âm chép bài giúp cho, nếu không thì chắc nó đã bị lưu ban rồi. Sảnh không bỏ lỡ dịp nói luôn: Mẹ ơi, không nên để cho một cô gái tốt như Hinh cứ phải nơm nớp lo sợ mới đúng chứ. Hinh đang băn khoăn về vụ án mua xác 405. Mẹ có thể cung cấp thêm vài đầu mối về nó được không mẹ? Bà Quân mặt hơi biến sắc: Hinh à, cháu không được tiếp tục ở căn buồng đó nữa đâu. Còn về đầu mối thì bác có biết gì đâu. Rõ ràng là bà Quân chưa biết Sảnh đã ngầm giấu bà về việc chuyển chỗ ở. Bà nghĩ ngợi: Về chuyện gian ký túc xá ấy hay có người chết, thì mẹ cho rằng có đến 9 phần chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nữ sinh phải chịu áp lực học tập quá lớn mà chưa biết cách giải tỏa. 15 năm qua còn chưa có thể giải thích nổi. Hai cô băn khoăn vớ vẩn thì có ích gì đâu mà. Thế này vậy, tối ngày 15 tháng 6 thì cháu Hinh hãy đến ngủ ở nhà bác đi. Bác sẽ dùng một sợi dây xích thiệt là to, rồi xích hai chị em trên giường như thế là đủ an toàn chưa nào? Hinh và Sảnh đều không nhịn được cười, cùng cười phá lên. Lúc này mới biết Sảnh đã được thừa hưởng những gen tốt đẹp từ ai rồi.

cách đây không lâu đã tổ chức thành công cuộc thi hát tự biên tự diễn của trường. Nếu để cho một sinh viên xuất sắc như thế bị sa sút thì quả thật là đáng tiếc. Nhớ đến những nữ sinh viên đã chết một cách kỳ lạ trong hơn chục năm qua, ông Thành bỗng thở dài. Chu Mẫn chợt nhớ đến một sự việc quan trọng. Dạ, ngay trong buổi tối hôm bạn ấy tổ chức xong cuộc thi hát, bạn Hinh còn nói là cha mình đến thăm nữa chứ. Rồi hai cha con đã đi dạ với nhau. Nhưng sáng sớm hôm sau thì nghe nói thực ra cha Hinh đã bị liệt não từ trước đó một tuần, đang nằm ở bệnh viện cách trường rất xa. Ông Thành cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Một bạn học như thế này, chúng ta cần phải quan tâm sát sao. Bạn ấy thường quan hệ với những ai trong trường ta? Dạ, Hinh có một cô bạn chí thân, luôn gần với nhau như là hình với bóng. Cô ấy tên là Âu Dương Sảnh, cũng ở ngay trong khu ký túc xá. Nhưng gần đây thì Sảnh bị viêm gan A, cho nên Hinh thường chỉ có một mình. Và chúng em đoán rằng thì hình như gần đây Hinh nó đã có bạn trai rồi thầy ạ. Ông Thành định hỏi xem tại sao chú Mẫn lại có thể đoán ra. Nhưng ông đã nhiều năm làm công tác sinh viên, ông hiểu rằng các nữ sinh đều có giác quan thứ sáu đối với các chuyện lãng mạn, khó mà hỏi cho rõ là tại sao. Nếu hỏi sẽ là vô duyên và lạc đề. Ông suy nghĩ một lát rồi ôn tồn nói: các bạn trong lớp, nhất là các bạn ở chung khu ký túc xá, xuất hiện tình trạng như thế, gánh nặng trên vai một lớp trưởng như em chắc bỗng nhiên sẽ càng nặng và càng vất vả hơn. Tiếp theo đây thì tôi mong em và các bạn có tư tưởng tiến bộ, sẽ cùng chú ý quan sát mọi hành động và quan hệ của bạn Hinh, nhưng tuyệt đối không trực tiếp can thiệp vào đời sống riêng tư của bạn ấy. Kẻ rồi bạn ấy sẽ có phản cảm đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người. Nếu thấy có hiện tượng bất thường thì lập tức phải thông báo ngay với thầy Lý hoặc trực tiếp tới gặp tôi. Cánh cửa phòng tôi thì luôn luôn rộng mở. Chu Mẫn gật đầu xin phép ra về. Sắp rời khỏi phòng, cô lại hỏi: dạ, nếu tình hình ngày càng xấu đi thì nhà trường sẽ có biện pháp gì ạ? Sẽ phải mời các chuyên gia khoa thần kinh hội chẩn, và nếu được phụ huynh đồng ý thì bắt buộc phải đưa vào nằm bệnh viện tâm thần. Ông Thành có phần không vui trước câu hỏi này của Mẫn, nhưng ông đành nói ra cái kết quả đáng buồn này một cách khó nhọc. Chu Mẫn chợt thấy người gai lạnh. Phó phòng bảo vệ trường Vu Tự Dũng nhìn cô gái có vẻ bẽn lẽn đang đứng trước mặt mình. Hình như ông nghe chưa rõ yêu cầu của cô. Cái gì cơ? Cô cần xem cái gì? Dạ, bác có thể cho cháu xem hồ sơ và các bản tường trình về vụ án mua sát 405 được không ạ? Cháu nói là hồ sơ và báo cáo về các vụ nhảy lầu tại phòng 405 khu nhà 13 đó. Cháu ở trạm phát thanh của trường ta, đang thực hiện một phỏng vấn vì muốn làm rõ sự thật về cái vụ mê tín vẫn đồn đại bấy lâu nay. Bác cũng biết rồi, ngày 16 tháng 6 lại sắp đến, thì nghi án này cũng trở thành tiêu điểm mà các sinh viên rất quan tâm bác ạ. Diệp Hinh khéo léo trình bày những lời mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Ông Dũng cười nhạt. Một nhân vật truyền kỳ của đội trinh sát hình sự công an thành phố là Đường Nhất Quân, từng đặc trách điều tra vụ này, đã kết luận chỉ là tự sát do áp lực học tập quá căng, chứ không có điều gì bí hiểm khác cả đâu. Tôi chưa rõ các cô định làm rõ sự thật nào nữa đây. Dạ, nhưng mọi sinh viên đều phải chịu áp lực học tập như nhau, thì tại sao riêng cái khu ký túc xá này gần như năm nào cũng có người nhảy lầu ạ? Ai nói chỉ riêng khu ký túc xá ấy? Tôi có thể đưa ra ngay vài ví dụ. Chẳng hạn, năm 1987, phòng 610 khu nhà 5. Năm 1989, phòng 408 khu nhà 11. Năm ngoái, phòng 516 khu nhà 8. Đều có sinh viên tự tử cả. Có người vì áp lực trong học tập, có người thì lại vì chuyện yêu đương. Chắc cô có thể hiểu được rằng trường ta là đơn vị trọng điểm của Bộ Y tế, năm nào cũng có một lô sinh viên bị đào thải vì kết quả học tập không đạt chút nào. Áp lực trong học tập thì lúc nào cũng rất căng mà. Dạ, như căn phòng ấy hiện đang có 6 nữ sinh ở, chúng ta cũng nên nghĩ đến sự an toàn của họ chứ ạ. Chắc bác cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này ra sao chứ. Thôi được rồi, phòng bảo vệ sẽ nghĩ cách. Thực ra thì năm nào chúng tôi cũng bàn cách, nhưng không cần thiết phải tuyên truyền phô trương làm gì cả. Các cô ở trạm phát thanh thì lẽ nào không có các tư liệu lành mạnh sáng sủa để làm tiết mục cơ chứ. Sao là cứ phải học theo các tờ báo lá cải bày vỉa hè truy tìm vu vơ. Các sự việc cũ rít móc meo rồi mà. Ông Dũng là người rất từng trải, dư sức để đối phó với một cô sinh viên. Nhưng... thôi, cô đừng làm phiền chúng tôi đang công tác nữa. Cô đang học lớp nào, khoa nào vậy? Cho tôi xem thẻ sinh viên đi. Ông Dũng biết rõ cái chiêu này rất được việc. Diệp Hinh, Tiêu Nghiễu bước ra khỏi phòng bảo vệ, bỗng nhìn thấy một nam giới trạc ngoài 30 tuổi đang đứng xa xa vẫy tay gọi cô. Anh ta đồng thời ngoảnh nhìn các phía, có vẻ rất hoang mang. Hinh nghĩ bụng, anh ta định làm gì vậy nhỉ? Liệu có phải kẻ xấu chăng? Nhưng cô lại nghĩ, đây là chốn cơ quan trường sở, lại kề bên phòng bảo vệ, ai dám làm càn cơ chứ. Cho nên cô bước tới. Vừa nãy tôi có đi qua cửa phòng bảo vệ, đúng lúc nghe thấy cô đang hỏi về cái chuyện vụ án mua sát 405. Vì sao vậy? Anh ta vừa nói vừa nhớ nhát nhìn quanh, cứ như là làm một việc gì đó rất mờ ám. Tôi đang ở trạm phát thanh của trường. Ngày 16 tháng 6 sắp đến gần, túng làm một chuyên đề. Không biết là anh có tư liệu gì không ạ? Hinh vẫn ứng phó bằng nội dung theo lối công việc mà cô đã nghĩ sẵn trước đó. Xin lỗi, tôi không thể công bố được. Anh ta thở dài rồi quay đi. Thật đáng ngán, Hinh bực bội bước đi. Lúc đi đến cầu thang, cô liếc nhìn thấy anh ta vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ và nhìn theo cô. Cô chợt nảy ra một ý định, bèn rảo bước quay lại tiến sát anh ta và nói: Dạ, thưa anh ạ, chẳng giấu gì anh, tôi đang ở căn phòng 405 khu nhà 13 cùng với 5 cô gái nữa. Nếu chuyện vẫn đồn đại là có thật thì vận đen có thể sẽ ập xuống đầu bất kỳ một người nào trong số chúng tôi. Tôi mong rằng là nếu mà anh biết được một manh mối nào đó có thể giúp chúng tôi tránh được nạn thì anh vui lòng cho tôi biết với. Tránh nạn à? Anh ta cười nhạt rồi ra hiệu cho Hinh đi theo anh vào một căn phòng làm việc ở bên phải hành lang. Hinh ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển treo phòng trực ban lái xe. Cô nghĩ rằng nhà trường và phòng bảo vệ không hề để tâm việc này à? Từ sau khi gian phòng ấy liên tiếp xảy ra các vụ nhảy lầu thì phòng bảo vệ đã tường trình lên sở công an. Cứ đến ngày 15 tháng 6 thì đều phải quan tâm sắp đặt chu đáo cho sinh viên trong khu ký túc xá. Có một năm, sở công an đã cử 2 nữ chiến sĩ công an canh gác ở khu đó. Tuy họ đã được nhắc nhở rất kỹ là phải thức thâu đêm, nhưng rồi thì họ vẫn ngủ mất. Hậu quả lại là có nữ sinh nhảy lầu, lại có 5 phòng bảo vệ đã cho sơ tán toàn bộ người ở khu ký túc xá. Thế mà chẳng rõ ma xuôi quỷ khiến ra sao, vẫn có một cô mò về rồi lại nhảy lầu. Năm sau, cho sơ tán toàn bộ người đã đặt, lại còn cho khóa cả cửa lại nữa. Rồi cô thử đoán xem sao, có một cô quay lại phòng 405, nhưng vì không vào được, cô ta bèn lần qua những cái sào phơi quần áo để bò về phòng 405, chờ đến sáng ngày hôm sau, ngày 16 tháng 6, rồi lại nhảy lầu. Đến năm tiếp theo, cho lắp lưới sắt che các lan can. Những tưởng thế là hết chuyện rồi, chẳng rõ tha đâu về một khẩu súng điện gia nhiệt cao cấp, xì chảy lưới thép rất ngon lành. Kết quả thế nào thì chắc cô cũng đã đoán ra. Tóm lại là những sinh viên nhảy lầu ấy cứ như là bị ma ám, quyết chí phải tìm đến cái chết cho bằng được. Những năm gần đây, nhà trường đã 4 lần cho đóng cửa gian phòng ấy, nhưng trong 4 năm đó rồi vẫn có sinh viên tự tử. Có điều xảy ra ở khu ký túc xá khác mà thôi. Đại khái là tại bài vở ở trường ta đúng là quá nặng. năm nào cũng có sinh viên không chịu nổi áp lực ấy, cho nên nhà trường lại cho mở văn phòng đó ra. Chỉ khác là năm nào cũng bố trí cho sinh viên mới vào ở. Theo tôi làm thế là rất không công bằng. Phòng trực ban lái xe đang không có ai khác, anh ta nói liền một mạch. Chắc đây là một trong những điều bức xúc tích tụ trong lòng anh ta đã lâu, hôm nay mới có dịp được trút ra. Hình ngay người ngồi nghe anh ta nói. Một hồi lâu sau cô mới hỏi: Xin anh cho biết quý danh được không ạ? Tôi họ Bạch. Vì mới tham gia công tác nên các anh ấy hay gọi tôi là Tiểu Bạch. Tôi chỉ là một anh lái xe bình thường thôi, chứ cũng chẳng phải là thám tử tư gì cả. Sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1982, cô sinh viên tên là Hạ Tiểu Nhã đã chết vì nhảy lầu từ phòng 405 xuống. Đêm 15 thì tôi trực ban. Tôi còn nhớ rằng là mình đã lái xe chở cô ấy từ bệnh viện tâm thần về trường, rồi xách hộ hành lý lên gác. Một cô gái ngây thơ xinh đẹp như thế, thế mà phải ra đi như vậy. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến vụ án mua sát 405. Ở gần kề phòng bảo vệ và dựa vào các đồng nghiệp quen biết, tôi đã thu thập được không ít tư liệu đâu, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp để dùng nó vào việc được. Tiểu Bành như vừa trở lại từ trong ký ức, vẻ mặt anh còn phảng phất nét thương cảm. Hạ Tiểu Nhã đã từng phải đi bệnh viện tâm thần ạ? Liệu có phải mỗi cô gái bỏ mạng ở phòng 405 đều có tiền sử bệnh tâm thần sao? Hình mong nhận được câu trả lời khẳng định, vì ít ra là đến lúc này mọi người đang ở phòng đó vẫn rất khỏe mạnh. Thực ra thì không phải thế. Tuy nhiên, trong số 12 nữ sinh đã chết, có 5 cô từng phải đi nằm viện tâm thần. Đó là một tỷ lệ rất cao. Hình chỉ cảm thấy càng biết nhiều thông tin lại càng mơ hồ. Dường như Tiểu Bành hiểu rằng Hình đang nghi hoặc, anh bèn mở khóa ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ công tác, nhìn một lượt rồi nói: Có thể nói rằng những cái chết của 12 nữ sinh là có quy luật. Chắc cô cũng sẽ chú ý điều này. Vụ thứ nhất là vào năm 1977, nạn nhân là Du Tĩnh, quê ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Người nhảy lầu năm 1978 là Tưởng Dục Học, bạn thân của Tĩnh, đã từng nằm viện tâm thần, vốn là người Thượng Hải, một thanh niên học sinh đi thực tế trở về. Năm 1979, phòng 405 đóng cửa. Người chết năm 1980 là Lý Thục Nham, quê ở Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Người chết năm 1982 là Hạ Tiểu Nhã, người thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Cô có nhìn ra điều gì chưa? Hình thấy hơi nghẹt thở. Dạ, họ đều đến từ miền Giang Nam. Đúng thế. Cũng có thể là ngẫu nhiên họ đều đến từ vùng Giang Chiết. Cô thì cô nói tiếng phổ thông rất giỏi, nghe biết ngay cô là người miền Bắc, nên có lẽ cô sẽ được an toàn. Cần phải quan tâm đến các cô cùng phòng đến từ vùng Giang Chiết nha. Hình không nói gì thêm, nhưng cô biết trong gian ký túc xá chỉ mình cô là đến từ Giang Nam. Bành thấy hình như tâm trạng của Hình lại càng nặng nề. Anh định nói nhưng rồi lại đắn đo. Bành quan sát kỹ Hình. Hình có đôi mắt và cặp lông mày đẹp như tranh vẽ, toàn bộ khuôn mặt cân đối ưa nhìn, hình như thấp thoáng những nét của Tiểu Nhã năm xưa. Anh thấy hơi xót xa, nhưng rồi cũng lại nói: Còn một bí mật nữa, tôi vẫn giữ kín từ rất lâu rồi, nhưng tôi sẽ cho cô biết, mong rằng nó có thể giúp cô giải đáp được điều bí ẩn này. Thực ra thì trong 12 nữ sinh đã nhảy lầu, vẫn có một người còn sống sót.